Chương 4. 1329 không chút huyền nghiệm. Lúc này, nhìn rất khi nào trò hay Vân viện trưởng, rốt cục một mặt hèn mọn từ trong đám người đi ra, cười ha hả hướng về phía Thanh Mặt Xèo đạo sư lên tiếng chào, Tây Môn đạo sư, ha ha ha, ngươi tốt. Thế nào chúng ta Hoàng gia học viện học sinh, còn tính là có thể vào đạo sư mắt đi, đám người không khỏi ha ha một tiếng. Nhìn bản thân viện trưởng này đắc ý dạng, thấy thế nào như cái chùn phản diện bộ dạng Thanh Mặt Xèo đạo sư Tây Môn sướng có chút lúng túng xem xét Vân viện trưởng một chút. Nó Thiên Hoa học viên ưu tú nhất hai tên tân sinh, xinh đẹp cùng các bạn, đều bại bởi đối phương Hoàng gia học viện. Hơn nữa còn là thua như vậy không chút huyền niệm, lại thêm phía trước nữ học sinh thua trận kia, là chân chính thua liền ba trận A, liền thực lực như vậy, trước tới khiêu chiến Hoàng gia học viện, khó trách sẽ khiến trước mặt lão hồ ly viện trưởng khiến người tỉnh ngộ giống như nụ cười. Hoàng gia học viện học sinh thực lực, quả nhiên là không cho người khinh thường. Tây Môn đạo sư sắc mặt cứng ngắc cười cười, lập tức nói, Tây Môn sướng cùng toàn bộ Thiên Hoa học viên, tâm phục khẩu phục. Ai, học sinh trong lúc đó luận bản mà thôi nha. Vân viện trưởng cười ha hả khoát tay áo, bày làm ra một bộ cao nhân bản thánh khiết vô cùng khuôn mặt, Thiên Hoa học viên QNZ coi là Minh Châu ít có danh hiệu học viện. Muốn hướng phía trước tiến thêm một bước ý nghĩ, có cũng là mười phần bình thường nha. A đương nhiên, lấy Thiên Hoa học viên thực lực bây giờ, muốn kéo chúng ta Hoàng gia học viện làm hòn đá cây chân, dẫm lên học viện chúng ta bên trên, cái này sao, hẳn là khả năng không lớn thực hiện. Vân viện trưởng một mặt cười a a cho, liền đứng ở bên cạnh hắn Kha trưởng lão, cũng nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng. Viện trưởng này nhân vật phản diện bộ dạng, nhìn xem có chu tờ cay ánh mắt, đại khái là bởi vì, viện trưởng mấy ngày nay đến nay, quá hoan uổng khó chịu đi. Hiện tại rốt cục có một chút mở mày mở mặt cơ hội, đuổi tóm chặt lấy Tây Môn sướng hung hăng chế nhạo một trận cụ, khú ho khan. Kha trưởng lão ho khan hai tiếng, nhắc nhở một chút viện trưởng, viện trưởng, Tây Môn đạo sư ở xa tới là khách, ho khan, chúng ta vẫn là hơi khách khí với hắn một điểm. Câu nói sau cùng Kha trưởng lão giảm thấp xuống điểm thanh âm, Vân Phiêu Miểu nghe lọt được, sau đó a một tiếng, cười ha hả còn nói, như vậy đi Tây Môn đạo sư. Đại gia mấy ngày nay so với được cũng hẳn là mệt mỏi, không bằng liền xin các vị theo chúng ta hồi học viện, thật tốt điều dưỡng nghỉ ngơi một chút. Không được Na Ho có thế đoa nở đửa cờ một câu vừa dứt lời, liền lập tức lọt vào tiểu mập mạp phản đối. Thích Huyên Huyên cu nở dê lập tức gật gật đầu, một mặt cùng chung mối thù biểu lộ, đương nhiên không được, tranh tài còn không có kết thúc đâu, nói xong 9 trận đấu thêm đoàn chiến, một trận cũng không thể thiếu nói đùa. Thiếu một trận nhưng chính là 2000 nở điểm cống hiến đâu. Vân viện trưởng kéo ra khỏe mắt, lập tức ra trang ra một bộ tiếc nuối bộ dáng, đưa tay tại Tây Môn sướng vô vô lên bả vai, không có ý tứ a Tây Môn đạo sư, các ho cờ sinh đều 10 phần chú trọng trận này học viện ở giữa tranh tài. Đã các ho cờ sinh có cái này chiến đấu mục đích, chúng ta trong sân trường đương đạo sư, cũng nên toàn lực ủng hộ nha. Tây Môn sướng im lặng gật đầu, đúng đúng. Nhưng là bây giờ lôi đài khu hắn lời nói đến một nửa, ánh mắt liền đột nhiên trừng được cùng Ngưu Nhãn giống như. Chỉ thấy chính giữa võ đài, ngồi xếp bằng tiểu mặt than, lúc này đã hấp thu xong chung quanh sở hữu linh lực. Nàng lúc này chính huyền không ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, lấy dưới chân làm nguyên điểm, vô số cây dây leo trôi ra, phô thiên cái địa càn quét bốn phía. Trong nháy mắt, như là vạn vật sinh trưởng.